Tuyệt thế dược thần, chương 1326, thất kiệt đánh cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5.000 thần nguyên thạch, Thường Lượng ánh mắt ngưng lại, hít vào một ngụm khí lạnh. Đối với bọn hắn tới nói, 5.000 hạ phẩm thần nguyên thạch không phải là số lượng nhỏ gì. Âm phong thất kiệt, tuy rằng thực lực không tầm thường, thế nhưng tại âm phong quật tiêu hao mấy năm lâu dài, 7 người tính gộp lại, kiếm được thần nguyên thạch, cũng sẽ không vượt quá số này. Có thể Diệp Viễn, vừa mở miệng chính là 5.000 hạ phẩm thần nguyên thạch. Hơn nữa, còn chỉ là dẫn đường, đầy 5.000 hạ phẩm thần nguyên thạch, kiếm lời quá dễ dàng. Diệp Viễn cười nói, không sai, nơi này là 1.000 hạ phẩm thần nguyên thạch, coi như là tiền đặt cọc. Chỉ muốn các ngươi mang ta đủ 500 con nhất tinh hậu kỳ ác linh, còn lại 4.000 hạ phẩm thần nguyên thạch, tại hạ sẽ tất cả dâng. Diệp Viễn giúp Vạn Bảo Lâu sáng tạo lớn như vậy lợi nhuận, Vạn Bảo Lâu tự nhiên cũng sẽ không bạc đãi hắn. Hạ phẩm thần nguyên thạch, Diệp Viễn trên căn bản là muốn gì cứ lấy. Chỉ cần không phải quá phận quá đáng, Vạn Bảo Lâu đều sẽ không nói cái gì. 500 con, Thường Lượng không còn gì để nói. Tiểu tử này cũng thật là không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi a. 500 con nhất tinh hậu kỳ ác linh, chính là bình thường động huyền đại viên mãn, cũng không dám khinh thường. Một cái động huyền sơ kỳ tiểu tử, lại to mồm phét lác như vậy. Thường Lượng bỗng nhiên phát hiện, phía sau mình truyền đến vài đạo quỷ dị ánh mắt. Không cần quay đầu lại hắn cũng biết, mấy cái huynh đệ chỉ sợ là động sát tâm. Ở đây, giết người đoạt bảo quá bình thường. Diệp Viễn vừa ra tay chính là 5.000 hạ phẩm thần nguyên thạch, trên người mang thần nguyên thạch, sợ rằng không thể chỉ số này. Chỉ cần giết Diệp Viễn, cái kia trên người hắn thần nguyên thạch, liền đều là bọn họ. So với dẫn đường, bọn họ hiển nhiên càng muốn cầm quang Diệp Viễn trên người thần nguyên thạch. Kỳ thực, tên sát tâm làm sao dừng là hắn 6 cái huynh đệ, liền ngay cả Thường Lượng chính mình, cũng động sát tâm. Bất quá hắn Thường Lượng có thể tại âm phong quật pha trộn lâu như vậy, cũng là bởi vì hắn tính cách cẩn thận. Hắn không nhịn được nhìn một chút Diệp Viễn, phát hiện Diệp Viễn đối với các anh em sát ý tựa hồ không hề có cảm giác, lại như cái người không liên quan như thế. Thường Lượng trong lòng hơi động, thần nguyên thạch mê hoặc, rốt cục áp đảo tất cả. Nhưng mà chính đang hắn muốn động thủ thời điểm, bỗng nhiên phát hiện Diệp Viễn khóe miệng lóe qua một không dễ sát, cảm thấy lạnh cười. Thường Lượng trong lòng, hồi hộp, một thoáng, thoải đến bên miệng, quỷ thần xui khiến thay đổi. Ha ha, thành giao, tiểu huynh đệ thực sự là hùng hồn, người bạn này, ta Thường Lượng nộp. Thường Lượng cười to tiếp nhận 1.000 hạ phẩm thần nguyên thạch. Thường Lượng, để 6 cái huynh đệ mở rộng tầm mắt. Lão đại lúc nào, trở nên tốt như vậy nói chuyện. Diệp Viễn cười cười nói, dẫn đường đi, Thường Lượng cười nói, không dám, không dám. Sau đó, Thường Lượng mang theo Diệp Viễn 7 cong 8 ngoặt. Quả nhiên không một chút thời gian, bọn họ gặp phải ác linh, liền trở nên cường lớn lên. Thường Lượng đội người từng cái cẩn thận bắt đầu đề phòng. Bọn họ trước mắt thực lực mạnh nhất Thường Lượng, cũng bất quá là động huyền trung kỳ. Gặp phải nhất tinh hậu kỳ ác linh, bọn họ chạy cũng không kịp, căn bản là không dám tới gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước chính là Tử U Động, nơi đó khẳng định có nhất tinh hậu kỳ ác linh. Bất quá tiểu huynh đệ, mấy người chúng ta cũng không dám đi vào. Thường Lượng nói, Diệp Viễn gật gù, nói, các ngươi tại ngoài động chờ ta là được. Dứt lời, Diệp Viễn cũng không quay đầu lại tiến vào Tử U Động. Lão đại, vừa nãy tại sao không động thủ a? Ta dám đánh cuộc, tiểu tử này trên người có ít nhất không xuống 50.000 thần nguyên thạch. Thấy Diệp Viễn vào động, âm phong thất kiệt, lão thất không nhịn được tà oán nói. Đúng đấy, lão đại, bình thường ngươi không phải là như thế sợ hãi rụt rè, nhìn thấy như vậy dê béo, ngươi sớm động thủ rồi. Lão tam cũng nói. Thường Lượng ánh mắt tại trên mặt bọn họ quét một lần, thở dài nói. Ta làm sao không biết các ngươi nghĩ tới, vừa nãy ta suýt chút nữa liền động thủ rồi. Vậy sao ngươi lại thay đổi, hiện tại hắn tiến vào Tử U Động, phòng chừng đã chết chắc rồi. Chúng ta muốn bắt trên người hắn thần nguyên thạch, nhưng là phải phí chút sức lực rồi. Lão thất nói, dưới cái nhìn của bọn họ, đây Diệp Viễn vốn là cá nhân ngốc nhiều tiền công tử ca. Hắn căn bản liền không biết đây âm phong quật đáng sợ, lỗ mãng thất thất liền muốn xông vào Tử U Động, này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Thường Lượng liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói, các ngươi thật sự cho rằng, cõi đời này có nhiều như vậy, kẻ ngu si. Khà khà, chính vì hắn hành vi nhìn qua rất ngu, vì lẽ đó ta mới cảm thấy tiểu tử này không dễ chọc. Không biết tại sao, vừa nãy ta dự định động thủ thời điểm, có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Thật giống như, bị thợ săn tập trung như thế, Thường Lượng cũng không có thay đổi chúng huynh đệ ý nghĩ. Lão nhị cũng chen lời nói, lão đại, bất quá một cái động huyền sơ kỳ tiểu tử, cần phải cẩn thận như vậy sao? Chúng ta bảy huynh đệ, động huyền trung kỳ thì có ba người, chẳng lẽ còn đối phó không được một cái chưa dứt sữa tiểu tử? Thường Lượng nhàn nhạt nói, các ngươi chờ liền được, ta dám đánh cuộc, hắn nhất định có thể từ từ u động bên trong đi ra. Lão thất nói, sao có thể có chuyện đó, một mình hắn sợ rằng liền nhất tinh sơ kỳ ác linh đều đối phó không được, còn có thể đối phó đạt được hậu kỳ ác linh. Lão tam cũng nói, đúng đấy, đại ca, ngược lại chúng ta cũng chẳng kiếm lời 1000 thần nguyên thạch, trực tiếp đi thôi, hắn là không thể đi ra. Thường Lượng cười hắc hắc nói, có dám hay không đánh cược, ta lão thường tự hỏi xem người vẫn còn có chút môn đạo, tiểu tử này, tuyệt không đơn giản. Lão thất không phục nói, lão đại, người vẫn đúng là đừng kích ta, người nói, đánh như thế nào đánh cược. Thường Lượng cười nói, chúng ta theo 3 ngày làm hạn định, nếu như tiểu tử kia đi ra, đây 5000 thần nguyên thạch ta cầm 4000. Nếu như tiểu tử kia không ra được, đây 1000 thần nguyên thạch ta một khối không muốn, còn cấp lại các ngươi 1000 thần nguyên thạch, các ngươi cầm phần. Thường Lượng đây nói chuyện, các anh em đều nở nụ cười. Ha ha, lão đại, nếu ngươi hào phóng như vậy, vậy huynh đệ môn liền vui lòng nhận rồi. Cái này đánh cược, ngươi thua chắc rồi. Đừng nói là 3 ngày, chính là 30 ngày, hắn cũng không ra được a. Lão thất cười to nói. Lão đại, đến thời điểm ngươi cũng không nên quyệt nợ a. Đây đánh cược, ngươi thua chắc rồi. Lão nhị cũng là cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, chúng ta tại đây âm phong quật lăn lộn nhiều năm như vậy, lúc nào gặp động huyền sơ kỳ có thể từ từ u động nơi như thế này đi ra. Ngươi ngày hôm nay là làm sao, không có sao chứ. Lão tam cũng là cười to nói, Thường Lượng chỉ là cười không nói, hắn tin tưởng phán đoán của chính mình. Hắn người này tâm tư kín đáo, ánh mắt cực kỳ độc ác. Chính vì như thế, hắn mới có thể mang theo các anh em từ vương gia dưới tay trốn. Đổi làm những người khác, một câu nói sai, chỉ sợ cũng bị vương gia giết người diệt khẩu. Nhị ca, đây âm phong quật lớn như vậy, địa hình cực kỳ phức tạp, chúng ta làm sao tìm được? Vương Dục Kiền cũng bị trong này địa hình mê đi. Vương Dục Đào trầm giọng nói, tìm người hỏi, tiểu tử kia là khuôn mặt mới, khẳng định đặc biệt dễ thấy. Ta tin tưởng hắn tới nơi này, không thể tìm một chỗ không người trốn đi. Chỉ cần hỏi nhiều mấy người, khẳng định có người biết. Vương Dục Kiền sáng mắt lên, nói, nhị ca cao minh. Vương Dục Đào nói, mấy người các ngươi, đều cho ta phân tán ra đến, tìm thổ địa của nơi này hỏi thăm. Nếu như có người nhìn thấy khuôn mặt mới, nhất định phải dò nghe, hiểu chưa? Cách chương.